Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 30, tự ngược thiếu niên. 333 tam thanh giòn vang. Vệ tử Liên Mộng chính mắt thấy đây hết thảy, hắn học viên mộng bức, ngay cả trên đường đi ngang qua người đi đường, các học viên cũng tất cả mọi người há hốc mồm, nghĩ thầm đây là đang náo cái gì liệt, đó không phải là Thanh Vân bảng 23 tiểu lạt tiêu sao? Ngày hôm nay mặt trời này đúng đánh bên kia đi ra kia mà. Cái này tiểu lạt tiêu lại bị người đặt tại trên đùi đánh đòn. Cái này thật là thực sự là hiếm có kỳ cảnh a. Không rõ chân tướng, ăn dưa quần chúng đều nghỉ chân tham quan. Được, tiểu cô nương, người có thể đi, trở lại nhớ kỹ gọi đại nhân tới bắt người kiếm. Ngô Địch thỏa mãn gật đầu. Nói ra, vệ tử Liên lúc này cả người đều là mộng. Ngô Địch mấy cái bàn tay hầu như làm nàng hoài nghi nhân sinh. Hắn lại bị một cái ban đầu lần gặp gỡ nam tử xa lạ đánh đòn. Không để ý đến ngây người ngây tại chỗ vệ tử Liên. Ngô Địch ánh mắt từ vẫn còn ở trong điếm này mục trừng khẩu ngốc các học viên trên người đảo qua. Nói ra, các ngươi đến có muốn hay không gọi món ăn? Lời vừa nói ra, hoa lạp lạp một mảnh. Sở hữu học viên một tia ý thức bay vọt ra. Không dám sẽ ở trong điếm rừng cho dù chỉ chốc lát. Sợ mình sẽ là kế tiếp bay lên trời cùng Thái Dương vai kề vai người. Ô tương đương, phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng khóc lóc khiến Ngô Địch nghi hoặc say người. Cũng là chứng kiến nghĩ đến ngang ngược tiểu lạt tiêu lúc này lại là một bộ điềm đạm đáng yêu hình. Dạng hắc trong mắt to đúng là ngấn đầy nước mắt, mũi ửng đỏ, lúc nào cũng có thể biến thân nước mắt như mưa trạng thái. Vệ tử Liên rất ủy khuất, thật rất ủy khuất. Là vì làm mò lấy trên cặp mông mất tự nhiên một chỗ hở ra. Chính là không nhịn được nghĩ khóc. Ngay cả cha nàng mẹ nàng cũng không có đánh như vậy qua hắn. Mà hôm nay cũng là ở trước mặt mọi người bị một cái hoàn toàn không cố kỵ gì nam tử xa lạ cho đánh. Chỗ đó, hơn nữa hắn phi thường khẳng định nơi đó tất nhưng đã sưng đỏ. Cái này gọi là hắn một cái 16 tuổi. Chưa lấy chồng đại cô nương làm sao có thể đủ nhịn được trong lòng ủy khuất. Đối với vệ tử Liên trong lòng đau khổ, Ngô Địch biểu thị không hiểu hay. Ban đầu ở vị thành thời điểm, Đinh Tuyết Tình nếu như chọc giận hắn, cũng là kết cục này a. Đinh Tuyết Tình thế nhưng bị hắn đánh không chỉ một lần. Cũng không còn thấy như thế đáng thương a. Ngô Địch càng là cái này bất minh sở dĩ biểu tình. Vệ tử Liên trong lòng ủy khuất chính là càng lắm. Sau một khắc rốt cục mất đi cuối cùng lý trí, dương nanh múa vuốt chính là hướng Ngô Địch phóng đi, muốn cùng Ngô Địch liều mạng. Vệ tử Liên dù nói thế nào cũng là Thanh Vân bảng trên bảng nổi danh thiên cấp cường giả. Mặc dù là không có chương pháp gì loạn đả một mạch, cặp kia non mềm tiêm tiêm mảnh nhỏ trên tay cũng có chỉ ít 300,000 đạo lực. Người bình thường căn bản đỡ không được. Nhưng mà, đối mặt vệ tử Liên tú quyền, Ngô Địch cũng là không tránh không né. Thậm chí hai tay đều là cắm ở trong túi. Một bộ ăn dưa quần chúng hình dạng. Tùy ý vệ tử Liên tú quyền đánh vào hắn trên ngực. Đông giống như một mảnh nhỏ trống trận lôi vang. Sau đó sẽ không có sau đó. Hùng hổ mà đến tiểu lạt tiêu vệ tử Liên một quyền này không giống như là cừu nhân chính giữa quyết. Đấu, ngược lại như là người yêu chính giữa làm nũng, bởi vì Ngô Địch thật vẫn không nhúc nhích, một điểm cảm giác cũng không có. Trong lúc nhất thời, trên đường phố này không rõ tình huống ăn dưa quần chúng nhãn thần đều trở nên tế nhị. Là vì một ít thiếu nữ, trong lòng bát quái chi hỏa bắt đầu cháy hừng hực, nghĩ thầm chẳng lẽ là cái này ngoại viện chứ danh tiểu lạt tiêu đều bị người thu phục không được. Mọi người ánh mắt khác thường càng là khiến vệ tử Liên muốn phát cuồng. Đỏ bừng khuôn mặt lớn kêu thành tiếng. Cả người linh kịch liệt ba động ra. Thôi phát hiện nay hắn nắm giữ mạnh nhất vũ kỹ. Thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, một đạo kéo dài âm cuối thiếu niên thân ảnh truyền đến. Khiến cho vệ tử Liên động tác thoáng đình trệ. Bởi vì hắn nghe ra cái này đúng đệ đệ mình thanh âm. Tỷ, thủ hạ lưu nhân. Lão bản kia, đúng, xin lỗi, là tỷ ta, hắn quá xung động, ta ở chỗ này trước tiên xin lỗi ngươi. Vệ tử Dương dốc hết tinh thần, tốc độ cao nhất chạy đến phụ cận, thở hồng hộc nói ra. Vệ tử Dương, ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Vệ tử Liên lớn tiếng trách mắng. Cái kia một chốc cũng không giải thích rõ ràng. Nói chung, ta tương lai, không, còn có tỷ ngươi tương lai, đều thắt ở lão bản trên người a. Vệ tử Dương nói ra. Vệ tử Dương không nghĩ tới là mình câu này thuận miệng ngươi tương lai vừa lúc nói đến vệ tử Liên. Chân đau, lúc này liền nếu như hắn tạc mau, cả người phát ra một cổ khí tức nguy hiểm. Không hiểu hay, các ngươi chơi đủ không? Ta nhưng không có thời gian cùng các ngươi tiếp tục thái ra ra. Đúng lúc này, Ngô Địch mở miệng, bàn tay to lộ ra, ở vệ tử Liên trên mái tóc dùng sức xoa nắn vài cái. Sau đó chính là hào hiệp xoay người trở về tiệm. Vệ tử Dương thấy thế quính lên, vội vàng đi mau hai bước, lôi kéo đầu tóc rối bời vệ tử Liên đi vào trong điếm. Đuổi theo Ngô Địch hỏi, lão bản, ngày hôm qua cái thịt còn nữa không? Cho ta trở lại một phần. Ngô Địch nhìn vẻ mặt vẻ chờ mong vệ tử Dương, nhận ra thiếu niên này liền là ngày hôm qua tại hắn trong điếm ăn ngất đi người thiếu niên kia. Sắc mặt thoáng cổ quái, nghĩ thầm thiếu niên này thật đúng là có dũng khí. Lẽ nào từ lão đầu không có lửa hắn? Trong đô thành quả thật có một ít khẩu vị đặc biệt người. Thiếu niên này chính là trong một trong. Tuy là không biết rõ thiếu niên này tại sao còn muốn tự ngược. Thế nhưng khách nhân chọn món ăn, Ngô Địch tự nhiên là không có lý do gì cự tuyệt. Bất quá tiếp đơn trước khi, vẫn quy củ cũ, trước tiên lấy tiền, vì vậy Ngô Địch vươn tay. Vệ tử Dương hội ý, nhìn về phía bên cạnh còn mộng nổi tỷ tỷ, hỏi tỷ, ngươi có mang tiền sao? Nga, không, đúng yêu tinh, ừ, vệ tử Liên vô ý thức gật đầu. Từ tùy thân trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai quả lóe ra ánh sáng nhạt cấp 2 yêu tinh. Lão bản, cho, đến hai phần, vệ tử Dương vẻ mặt chờ mong nói ra. Nếu như hắn suy đoán không sai, cái này Vô Địch tiểu điếm trong mỗi một dạng đồ ăn đều tương đương với đan dược chân quý nói. Như vậy cho dù là cướp, hắn cũng muốn nuốt xuống. Tất cả vì thực lực, Ngô Địch ném ném trong tay hai quả cấp 2 yêu tinh. Cũng không nói gì, xoay người tiến nhập trù phòng, cầm hai khối tam giai thịt thăn bắt đầu nấu ăn. Không bao lâu, vệ tử Liên hai tỷ đệ trước mặt phân biệt nhiều hơn co lại nóng hôi hổi. Vẻ ngoài thật tốt liệu lý, vệ tử Dương khẩn cấp xé ra một miếng thịt, khẽ cắn môi, đưa vào cuối cùng, cắn cũng không cắn chính là nuốt hạ đỗ. A ô tương đương, vệ tử Dương hét lớn một tiếng. Cố nén muốn dùng đầu đập đất xung động, chỉ là một tinh thần dậm chân. Một màn này xem ở trong mắt người khác đều là một bộ bất minh sở dĩ. Không biết đây là bởi vì ăn quá ngon hay là hắn nguyên nhân gì. Mà vệ tử Dương hiện tại cũng không có thời gian trở về đáp bọn họ vấn đề. Cho dù có cũng không muốn nói với bọn họ. Rốt cục, gian nan nhất thời khắc trước đây. Dùng vệ tử Dương hiện tại cấp tu vị ăn một miếng yêu thú cấp 3 vẫn có thể gánh nổi. Không có rồi ngã xuống. Nội thị thân mình, hắn phát hiện mình khó khăn lắm đột phá. Lên xuống bất định tu vị ở một hớp này dưới thịt bụng tiêu hóa sau đó chính là triệt vững chắc. Hắn suy đoán không sai. Van nài mới là thuốc tốt a. Tỷ, ngươi nhanh ăn một miếng. Tin tưởng ta, vượt đi qua sẽ có kinh hỉ. Vệ tử Dương nói ra, vệ tử Liên hậu chi hậu giác cầm đũa lên, kẹp một khối nhỏ thịt, để vào như anh đào trong cái miệng nhỏ, cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.